Sườn xám và quân trang. Chương 12 giờ 12, tội ác thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng phạt. Thẩm Vân Cương không hiểu. Tôi làm chuyện gì xấu sao? Cô thật sự cho là cô chết là bởi vì chuyện ngoài ý muốn sao? Không phải vậy à? Tôi mang cô đi xem chân tướng. Một tia sáng bắn vào đầu óc của cô. Thẩm Vân Cương cảm giác đầu óc của mình giống như bị búa đánh trúng. Một giọng nói hơi hoài cổ lại tràn ngập cảm giác nặng nề vờn quanh bên tai cô. Khi còn sống, khinh rẻ mạng sống của mình, nhưng có tâm ăn năn sám hối, phạt đến dị thế, cũng là con đường cuối cùng để vãng sinh. Đây là ý gì? Thẩm Vân Cương cảm thấy mình đầu đau quá, đau đến muốn ngã khuỵ xuống, nhưng cô không động đậy. Sau đó có rất nhiều hình ảnh đan xen với nhau. Vì sao cô lại ở sân thượng hơn nữa còn sắp nhảy xuống? Đừng nhảy xuống, trở về, đáy lòng Thẩm Vân Cương hò hét. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhảy xuống. À, cô nhớ ra rồi sao? Cô đã nhớ toàn bộ. Cô không phải là chết vì ngoài ý muốn. Căn bản chính là tự sát. Cô tập luyện tác phẩm dự thi bị đồng nghiệp tố là đạo nhái. Từng người dưới khán đài không quan tâm đúng sai chất vấn cô. Ngược lại bị trả đũa. Cô bị mọi người trong công ty chỉ trích nói cô điên dại không để ý đến đại cục. Làm hỏng hình tượng của công ty. Sau đó bị sa thải. Đây là tâm huyết cô chuẩn bị gần nửa năm. Sự phẫn nộ và bất lực vì bị ngàn người chỉ trỏ. Cô nhất thời hồ đồ. Lập tức nhảy xuống từ sân thượng của công ty. Nhưng trong nháy mắt khi đang nhảy xuống liền hối hận. Cho nên, không phải tôi khống chế cô. Mà là nội tâm của cô chân thành sám hối kêu gọi tôi. Cô tuổi nhỏ như thế lại không trân quý sinh mệnh của mình. Nể tình cô có ăn năn, mới quyết định cho cô cơ hội lần này. Hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể trở về. Thì ra là vậy, Thẩm Vân Cương cười khổ nói. Tôi quả nhiên không có một chút tiến bộ nào. Làm việc vẫn xúc động như vậy. Sau này hệ thống sẽ không áp chế tâm tình của cô. Cô phải biết nắm rõ thiệt hơn. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Xóa đi một thân tội nghiệt. Tôi biết rồi. Thẩm Vân Cương trịnh trọng nói. Ở nơi này, nhiều người chỉ là vì có thể sống đã dốc hết sức mình. Tôi lại bởi vì nhất thời xúc động liền nhảy lầu. Thực sự là buồn cười. Tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn phải trở về đoạt lại thứ thuộc về mình. Hệ thống rất vui mừng. Cô nhất định phải tỉnh lại. Thân thể cô có dị dạng sẽ bị phát hiện. Hệ thống đánh xong câu này. Thẩm Vân Cương lập tức cảm giác áp lực vô hình. Cô vừa mở mắt, liền thấy Fritz đã đi tới chuẩn bị kiểm tra cho cô. Sau khi biết rõ đầu đuôi, cô cảm thấy mình thật quá may mắn. Còn có thể sống cũng thực sự quá tốt. Thấy Fritz tới cũng không có chán ghét như vậy nữa. Cô cười toét miệng, vội vàng đẩy ống tai nghe. Bác sĩ, tôi không sao. Fritz liếc cô một chút. Lúc nào thì đến lượt cô nói chuyện. Nhìn gã còn muốn kiểm tra cho cô. Thẩm Vân Cương tranh thủ thời gian ngồi dậy. Nhảy xuống giường. Dù sao ai mà biết gã làm qua thí nghiệm gì trên bàn giải phẫu. Cô nhảy hai cái. Sau đó gồng cơ bắp lên. Nói, ngài nhìn đi. Tôi bây giờ mạnh như con trâu. Fritz liếc mắt. Tôi thấy cô là đầu óc xảy ra vấn đề. Ha ha, Thẩm Vân Cương gãi đầu cười ngốc. Cười thật là xấu. Không có việc gì thì cút đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Fritz cũng lười truy cứu. Gã cũng không muốn khám cho cô. Vâng, bác sĩ. Thẩm Vân Cương thấy rốt cuộc cũng lừa được. Co cẳng liền chạy. Đợi sau khi cô đi. Fritz đi đến một cánh cửa ở đằng sau nói với Mulder đang ngồi hút thuốc bên trong. Chỉ huy, thoạt nhìn là không có vấn đề. Về phần ngài nói không cảm giác được nhịp tim, trái tim ngừng đập dưới sự sợ hãi cũng không phải là không thể được. Mulder khẽ phất tay biểu thị mình đã biết. Hắn gạt tàn thuốc sau đó đứng lên, chỉnh sửa quần áo vì ngồi nên có một chút nếp nhăn. Thí nghiệm Zyklon B, thế nào rồi? Zyklon B, để tìm kiếm các phương pháp giết người hiệu quả hơn. Đức Quốc xã đã thử nghiệm sử dụng chất khử trùng Zyklon B dựa trên hydrocyanide tại trại tập trung Auschwitz. Phương pháp này đã được áp dụng cho các vụ giết người hàng loạt tại các trại ở Auschwitz và Majdanek. Có tới 6.000 nạn nhân bị giết bằng Zyklon B mỗi ngày tại Auschwitz. Trước đó chúng ta mất 4 giờ. Nhưng bây giờ chỉ cần 1-5 phút là có thể giải quyết được tất cả người Do Thái bên trong phòng hơi ngạt. Rất tốt, chỉ huy. Thí nghiệm liên quan đến phương diện vô sinh ở phụ nữ. Tôi còn cần những phụ nữ khỏe mạnh tới làm thí nghiệm. Nhóm người Do Thái được đưa tới cậu cứ tùy ý chọn. Vâng, người Do Thái được đưa đến liên tục. Mulder cảm thấy bực bội. Vì sao lại có nhiều như vậy? Sao lại giống như diệt chuột đen? Làm thế nào cũng giết không hết. Hắn đứng trên ban công biệt thự dùng kính viễn vọng thị sát tình huống một chút. Cảm thấy chán ghét với những khuôn mặt bi thương hoặc đau đớn như chết lặng. Nếu sống thống khổ như vậy vì sao không tự mình chết đi? Nhưng trong một đám người đó lại xuất hiện một khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Lại làm hắn cảm thấy bực bội hơn. Người phụ nữ kia đến tột cùng là có cái ma lực gì? Vì sao điều cô đến vị trí nào cũng phá lệ có sức sống hơn? Cô nói cái gì với tên chuột đen kia? Vì sao cô còn có thể cười? Thẩm Vân Cương đỡ cậu bé bị ngã vì quần quá dài. Cậu nhìn qua chỉ 11-12 tuổi, lại gánh đầy một giỏ gạch. Trọng lượng trên lưng ép cậu căn bản không đứng dậy nổi. Mà bởi vì ngã sấp xuống nên bị gạch nện vào cánh tay. Chảy máu, em không sao chứ? Cô cởi khăn trùm đầu băng bó vết thương cho cậu. Sau đó nhặt gạch bị rơi ra. Cảm ơn chị. Cậu bé vô cùng có lễ phép nói cảm ơn. Sau đó nhìn xung quanh không có binh sĩ nào chú ý tới nơi này. Hít mũi một cái nói. Chị thật giống như mẹ của em. Thẩm Vân Cương cười cười sờ sờ đầu của cậu bé. Nói, sau này em sẽ gặp lại mẹ mình. Cậu bé trai lắc đầu nói. Em biết mẹ đi đâu. Cậu bé chỉ căn phòng có khói đen bốc lên nghi ngút. Người khác đều nói. Tụi em sớm muộn gì cũng sẽ đến đó. Ai cũng trốn không thoát. Thẩm Vân Cương nghe cậu bé nói. Cảm giác mắt có chút cay xe. Cái tuổi này của cô đang làm nũng trong lòng cha mẹ. Cô ôm lấy cậu nói. Sẽ không đâu. Em phải tin tưởng. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Các em đều là những đứa bé ngoan. Thượng đế sẽ bảo vệ các em. Thật sao ạ? Cậu bé gầy lộ xương. Cặp mắt kia càng thêm lớn. Đương nhiên, chị còn nói cho em một bí mật nhỏ. Đây là bí mật của hai người chúng ta. Em phải giữ bí mật đó. Là cái gì? Cậu bé có vẻ hơi hưng phấn. Dù sao cũng là mười mấy tuổi. Thẩm Vân Cương tiến đến nói bên tai cậu. 3 năm, nếu như em có thể kiên trì đến 3 năm sau, sẽ có thể sống mà đi ra nơi này. Sau này sẽ không đói bụng nữa. Cũng sẽ có áo quần ấm áp để mặc. Còn có thật nhiều bánh kẹo ngọt ngào. Nói xong, cô làm như ảo thuật. Móc ra một viên bánh kẹo nhét vào trong miệng cậu. Sau đó nháy nháy mắt. Dạ, cậu bé vui vẻ gật gật đầu. Sau đó lưu luyến không rời đi. Sau đó, thỉnh thoảng cậu bé sẽ đặc biệt đi đường xa đến chơi với cô. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Liên tách ra ai làm việc nấy. Thẩm Vân Cương thỉnh thoảng sẽ ném cho cậu vài gói bánh kẹo. Nhưng rất nhanh, mấy gói kẹo liền hết. Joseph, chị đã hết kẹo rồi. Làm sao bây giờ? Joseph nháy nháy mắt, từ trong ngực móc ra một củ khoai tây. Đây là em nhặt được. Cho chị. Thẩm Vân Cương nhìn bàn tay nhỏ khô gầy cầm củ khoai tây dính bùn đất. Nước mắt suýt chút nữa chảy xuống. Ở nơi này, đồ ăn sao mà chân quý. Đứa bé ngoan, em ăn đi, chị không đói. Joseph lắc đầu, mẹ em cũng thường xuyên nói như vậy. Nhưng em biết, mẹ chỉ là muốn để em ăn nhiều một chút. Thẩm Vân Cương còn có thể nói gì nữa? Joseph nhét khoai tây cho cô sau đó khoác áo lảo đảo chạy xa. Cô đành phải thu lại trước, chuẩn bị qua mấy ngày nữa tự mình đút cho cậu ăn. Cô biết ở đây vận mệnh vô thường. Nhưng điều cô không nghĩ tới chính là, lần tiếp theo gặp lại, cậu vậy mà bị xe đẩy trở tới đây. Ngày này, Thẩm Vân Cương làm việc rất nhiều, bởi vì kế hoạch diệt chủng, lò đốt xác ngày đêm không ngừng đốt cũng không đủ dùng. Khuôn mặt Joseph phát xanh sưng vù, tứ chi gầy như củi lửa, bụng lại sưng rất cao. Thẩm Vân Cương không dám tin vào hai mắt của mình. Cô đi qua lung lay người cậu nhỏ giọng gọi. Joseph, Joseph, đừng gọi, đã chết rồi. Người Do Thái làm việc cùng cô nói. Xem ra lại là uống nước ở đầm lầy kia. Bị độc chết, cái gì? Chúng ta làm cái này sẽ tốt hơn so với bọn họ một chút. Mặc dù cũng là ăn không đủ no, nhưng tốt xấu cũng có thể có một ly nước uống. Những người bên ngoài nếu khát sẽ uống nước ở bên đầm lầy kia. Nước ở đó đều là có kịch độc, nhưng mà không có cách nào. Chết vì khát và chết vì độc, luôn luôn chết. Thẩm Vân Cương nhắm hai mắt lại, nắm chặt nắm đấm. Một đoạn thời gian này cô tận lực khắc chế, nhẫn nại, lạc quan. Nhưng bây giờ, khi cô nhìn thấy những thi thể còn nhỏ xíu kia, cô cảm giác mình sắp điên. Để tôi làm cho. Cô đi ra bên ngoài hít thở đi. Ban đêm sẽ không ai đến nơi này. Cảm ơn. Thẩm Vân Cương cũng không thể tận mắt nhìn xác bọn trẻ được đưa vào lò đốt. Cô bụng mặt đi ra ngoài. Nhớ tới những lời cô đã từng nói với cậu bé. Quả thực buồn cười. 3 năm. Ở nơi ăn thịt người này. 3 ngày cũng rất khó khăn. Cô khom người. Che cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Một đồ vật thô sáp rơi ra. Đây là củ khoai tây mốc meo mà lúc trước Joseph đã cho cô. Thẩm Vân Cương cảm thấy mình nhất định phải tìm một chút chuyện để làm. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngậy khắp tâm trí này chỉ sợ thật sự muốn cô bức điên. Cô thấp giọng ngâm nga một giai điệu. Chậm chậm xoay tròn trên mặt đất không người. Cô dùng khăn trùm đầu cho Joseph. Cố tỏ vẻ bình thường. Lúc này tóc dài màu đen theo động tác của cô xõa tung xuống. Dập dờn bên hông cô, vạch ra đường cong duyên dáng, cho đến khi kiệt sức, cô nằm dạp trên mặt đất rốt cuộc cũng khóc thành tiếng. Lúc Mulder xử lý công việc xong đã rất muộn, hắn xoa xoa thái dương, cảm giác có chút mỏi mệt, đứng dậy đi tới cửa sổ hút một điếu thuốc. Auschwitz về đêm càng thêm tịch mịch, ánh trăng bị khói đen làm nhiễm bẩn, xấu xí không chịu nổi. Hắn tới đây vẻn vẹn hơn 1 năm. Thế nhưng sinh hoạt khắc khổ nhiều năm trước đó thật giống như đã là chuyện của một thế kỷ trước. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, quốc gia của hắn bị ép ký hòa ước Versailles, ép nước Đức về phía tuyệt lộ. Loại chuyện cực đoan này nghiền ép bóc lột làm toàn bộ nhân dân nước Đức lâm vào khốn cảnh. Cho dù là một quý tộc, thời kỳ thiếu niên của hắn cũng thường xuyên phải chịu đói. Hòa ước Versailles năm 1919 là hòa ước chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Năm 1914 đến năm 1918, được ký giữa Đức và các quốc gia phe hiệp ước. Nội dung hòa ước được soạn thảo bởi George Clemenceau, Thủ tướng Pháp, cùng với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là 3 nước thắng trận. Bọn họ mua một cái bánh mì cần tiêu tốn hơn 1.000 mark. Một ly sữa bò tiêu tốn 3.000 mark. Lạm phát nghiêm trọng khiến cả nhà hắn thất nghiệp. Mỗi tuần lễ chỉ có thể nhận 7 mark cứu tế từ chính phủ. Cả nhà hắn không thể mua nổi đồ ăn. Cũng chỉ có khoai tây, bột mì, hơn nữa còn rất ít ỏi. Toàn bộ nhân dân nước Đức đều không sống nổi. Thế nhưng những thương nhân tham lam người Do Thái kia lại dựa vào bóc lột nông dân mà sống xa xỉ giàu có. Lúc này, thủ tướng lên nắm quyền làm nước Đức quả thực giống như là mở ra một thời đại mới. Dân chúng có thể ăn no, có việc làm, cho nên, trong lòng của hắn khi còn nhỏ, thủ tướng tồn tại không thua gì đấng cứu thế. Sau đó hắn dứt khoát quyết gia nhập trường học tinh Anh mà thủ lập ra. Cho đến ngày nay, hắn hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai chỗ nào. Hắn kiên quyết tán thành với mọi quyết định của lấy thủ tướng. Vì lớn đế quốc Đức diệt trừ những chướng vật cản đường. Đây là trách nhiệm mà Sigmund von Mulder hắn không thể thoái trừ. Thế nhưng là vì cái gì? Liz cũng bắt đầu chất vấn hắn. Giờ đêm lạnh lẽo thổi tới. Hắn nghe được một giọng ca như có như không truyền đến từ hướng đông nam. Lại thấy không chân thật. Hắn rúi tàn thuốc, nhìn về hướng bên kia. Đêm khuya ca hát. Hơn nữa còn là từ nơi lò đốt xác truyền đến. Quỷ dị không nói lên lời. Mulder khẽ hừ một tiếng. Hắn không tin quỷ thần. Hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình. Tiện tay rút khẩu súng Luger đặt ở trong ngăn kéo ra. Đeo ở hông. Đi xuống lầu. Hai binh sĩ gác cổng thấy hắn ra. Lập tức chào hắn theo quân lễ tiêu chuẩn. Hắn gật đầu. Sau đó trực tiếp đi về hướng đông nam. Hắn đến gần. Rốt cuộc cũng tìm ra nơi phát ra giọng hát kia. Hắn tiện tay móc khẩu Luger bên hông ra. Chuẩn bị nhìn xem là tên to gan nào. Vậy mà giả thần giả quỷ ở loại nơi này. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là. Hắn ở chỗ góc cua âm u kia trông thấy một cô gái đẹp tựa gió trăng. Dưới ánh trăng ảm đạm. Một dáng người nhẹ nhàng múa. Dù hắn thường xuyên tham gia các loại vũ hội. Nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua khúc múa này. Tư chi nhìn qua cực kỳ mềm mại bên trong lại ẩn chứa sức mạnh to lớn. Mà từ nhất cử nhất động của cô có thể nhìn rõ nỗi bi thương trong lòng. Cô rõ ràng là dùng loại chuyện này để phát tiết nỗi thống khổ của mình. Cô gái kia ngồi trên đất nghẹn ngào khóc. Đêm khuya ở nước Đức rất lạnh. Nước tóc dài của cô khoác trên lưng. Bởi vì không dám lên tiếng khóc lớn. Bả vai đều đang run rẩy. Mulder đứng ở sau lưng cô. Nhắm hai mắt lại một chút. Eo của cô thật là nhỏ. Thẩm Vân Cương dần dần ngừng khóc. Đến đây đã lâu lắm rồi. Đây là lần thứ đầu tiên cô khóc nhiều như vậy. Trước đó có hệ thống áp chế cảm xúc của cô. Để cô không chấn động lớn. Nhưng hôm nay, bởi vì Joseph chết, cảm xúc trước đó để bị áp chế cảm xúc bộc phát hết tất cả. Nước mắt quả nhiên là thứ tốt nhất để phát tiết. Cô cảm giác mình hơi tốt một chút. Lau lau nước mắt, từ dưới đất bò dậy. Quay người lại đụng phải một lồng ngực cứng rắn. Trước ngực hắn đeo huân chương thập tự sát. Cấn đau cái mũi của cô. Thẩm Vân Cương ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên là hắn. Mulder lần đầu tiên thấy được dáng vẻ cô mất khống chế như vậy. Hắn nhìn đôi con ngươi sau khi khóc càng tinh khiết hơn và cái mũi hồng hồng của cô. Hứng thú hỏi, vì sao cô khóc? Thẩm Vân Cương chân sau một bước, tránh xa lồng ngực của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười một cái nói, khóc ở nơi này đương nhiên là bởi vì có người chết đi. Nơi này người chết nhiều hơn so với người sống. Tôi tôn trọng sinh mệnh của mỗi người. Mạng sống của đám người Do Thái là thấp hèn nhất. Cần gì phải tôn trọng? Mulder trào phúng. Mỗi con người sinh ra đều bình đẳng. Thẩm Vân Cương bình tĩnh nhìn hắn. Các người cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị người đuổi giết. Đây gọi là báo ứng. Thật sao? Mulder cũng không thèm để ý. Chỉ coi đó là câu nói oán hận của cô. Cũng có thể là đêm nay ánh trăng quá đẹp. Hắn cũng không muốn gắt gỏng với cô. Lại hỏi, vừa rồi cô múa gì vậy? Khúc múa cầu hồn, giúp vong linh được siêu thoát. Rất tốt, Mulder nói hai chữ không rõ ý vị rồi quay người rời đi. Sau khi hắn đi, Thẩm Vân Cương trở lại chỗ làm việc. Cô nhìn những xác chết đưa tới liên tục. Khuôn mặt trầm tĩnh, đây thật sự là một tội ác thời đại. Cô nói, cách chương.